Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 63, cái thứ hai huyết thống, góc truyện audio.com, lúc này tại Rosen trong phòng. Rosen ngồi trên giường thần sắc kích động mở ra hệ thống. Hắn không biết thần bí gói quà bên trong là gì, nhưng mà hệ thống chưa bao giờ đưa cho hắn vô dụng vật phẩm quá, cho nên Rosen tin tưởng bên trong vật phẩm nhất định là không tệ. Thần bí gói quà mở ra sẽ nhận được vật phẩm nhiều hơn là mở bảo dương. Hệ thống, cho ta mở ra hoàng kim bảo dương. Hoàng kim bảo dương đang tiến hành mở ra. Chúc mừng người chơi nhận được Okagia. Chúc mừng người chơi nhận được Advendex. Chúc mừng người chơi nhận được kiếm kỹ. Lightning Slash, hệ thống thông báo âm thanh vang lên liên tục. Nhìn xem vừa mới nhận được vật phẩm, Rosen thật không biết nói gì. Hắn bắt đầu cảm thấy mình cùng Kamen Rider rất có duyên, kiếm kỹ, Lightning Slash, nếu như Rosen nhớ không lầm thì đây chính là Kamen Rider Blade tất sát kỹ một trong, là kết hợp Slash cùng Thunder tạo thành, làm sao lại biến thành kiếm kỹ rồi. Bất quá như vậy cũng tốt, Rosen hiện đang thiếu một cái thuộc về kiếm kỹ năng, Lightning Slash cũng là một cái không tệ kỹ năng. Sau đó Rosen liền đem ánh mắt chuyển sang Okagia cùng Advendex bên trong. Okagia là Smart Brain chế tạo ra 5 cái đai lưng một trong. Bây giờ đã có Neo Decade Driver, Okagia đúng là có chút dư thừa, lực lượng cũng không mạnh. Bất quá bỗng nhiên Rosen liền nghĩ đến một việc, sau này hắn định sẽ chế tạo một cái khác thân phận Okagia, đến lúc đó có thể sẽ có tác dụng. Sau đó Rosen liền chuyển ánh mắt sang Advendex, đây là Kamen Rider Ryuki thế giới vật phẩm, có thể giúp người bình thường biến thành Rider tự do ra vào mặt. Kính thế giới, cũng không biết nên xem Rosen vận khí tốt vẫn là vận khí xấu, hắn cái này Advendex cũng chưa có ký kết hợp đồng quái vật cho nên cũng chỉ có thể sử dụng suốt ven cùng siêu ven. Muốn có hợp đồng quái vật thì phải từ hệ thống hối đoái ra. Nhìn xem hai hạng vật phẩm này, Rosen thần sắc liền rơi vào trầm tư. Một lát sau đó Rosen liền cùng với hệ thống giao lưu. Hệ thống, có thể hay không đem Okagia cùng Advendex dung hợp? Có thể, chỉ cần tiêu hao 1.000 vàng liền có thể tiến hành dung hợp. Hệ thống đáp, như vậy thì tiến hành dung hợp đi. Rosen nói, nếu như Okagia có được đi vào mặt kính thế giới lực lượng, như vậy thì càng thêm an toàn. Rosen cũng có chút tò mò là nếu như đem hai loại bất đồng lực lượng dung hợp sẽ sinh ra thứ gì? Dung hợp quá trình tiến hành. Dung hợp hoàn tất, mời người chơi kiểm tra. Chấm, hệ thống nói, nghe vậy Rosen liền tiến hành kiểm tra. Okagia sau khi dung hợp với Advendex lực lượng cũng được tăng lên một chút, ngoài ra còn có thể ra vào mặt kính thế giới và sử dụng thẻ bài năng lực. Có thể sử dụng thẻ bài cũng chỉ có siêu ven loại này, tạo ra một tấm khiên vô hình ngăn lại kẻ địch công kích. Bất quá bao nhiêu đây cũng đủ, sau này thân phận mới sẽ cần dùng đến. Hệ thống, mở ra thần bí gói quà. Rosen nói, thần bí gói quà đang trong quá trình mở ra. Chúc mừng người chơi nhận được Uzumaki nhất tộc huyết thế giới hạn. Chúc mừng người chơi nhận được trang bị, mặt nạ Burris AX2. Chúc mừng người chơi nhận được trung thành dược tề, X10. Chúc mừng người chơi nhận được siêu năng lực giả phong ấn thẻ bài. X5 SB Google, Windows SB Google Boost. Nghe được hệ thống âm thanh, Rosen trong lòng vui mừng không thôi. Quả nhiên là vạn năng hệ thống, bất kể là vật phẩm nào cũng đều là chất lượng tốt nhất, không một cái nào vô dụng. Đây còn là lần thứ hai Rosen nhận được huyết thống, mặc dù cái này huyết thống không phải là mạnh mẽ nhưng cũng không tệ. Uzumaki nhất tộc huyết kế giới hạn có được cường đại sinh mệnh lực khổng lồ chakra, cường đại cảm nhận năng lực tâm nhãn, cường đại phong ấn thuật năng lực chakra xiềng xích. Về sức chiến đấu thì không tính cường đại nhưng là có rất nhiều năng lực cường đại. Trang bị, mặt nạ Burris, đây là LQM một cái trang bị, vậy mà một lúc liền nhận được hai cái. Trung thành dược tề, người uống vào trung thành dược tề sẽ đối với người chơi độ trung thành tăng lên, thực lực càng cao tác dụng sẽ càng giảm đi thực lực yếu đuối. Người sẽ đối với người chơi trung thành tuyệt đối, đây là dùng để phát triển thế lực tốt vật phẩm A, Rosen thầm nghĩ. Sau đó Rosen liền đem ánh mắt tập trung vào cuối cùng vật phẩm bên trên. Siêu năng lực giả phong ấn thẻ bài, có thể đem một cái siêu năng lực giả năng lực phong ấn vào thẻ bài bên trong, có thể đem năng lực phong ấn bên trong thẻ bài di chuyển sang người khác, chỉ có thể sử dụng một lần vật phẩm. Đồ tốt, theo tình hình này, hắn sẽ phải đi ghé thăm những cái kia năng lực giả một chút. Nếu như vừa ý một cái nào đó năng lực thì có thể ra tay cướp đoạt, sau đó di chuyển qua cho người khác hoặc bản thân. Nghĩ đến đây Rosen khóe miệng nhếch lên một cái nguy hiểm nụ cười. Sau đó Rosen liền đem thông tin bản thân mở ra. Thông tin, người chơi số 01 tên, Rosen, tuổi, 17, giới tính, nam, đẳng cấp 50, huyết thống. Uzumaki nhất tộc huyết kế giới hạn, kỹ năng, kiếm thuật tinh thông, ngôn ngữ tinh thông, cận chiến tinh thông, vũ khí tinh thông, đại sư cấp liệu lý. Bị động năng lực miễn nhiễm độc tố, LV4, miễn nhiễm bệnh tật, LV4, thợ săn ác ma ám khí, kiếm kỹ, Lightning Slash, ma pháp, cường hóa ma pháp, LV3, 5, trị thương ma pháp, LV2, 5, phân thân ma pháp, LV3, 10, biến hình ma pháp. LV2, 5, truyền thừa, vào 2, triệu hoán, Bosojima Saiko Kanoyuko, trang bị, liệt diễm vũ trang, C, Decade Driver, giày phong hành, B, súng ánh sáng, B, Flame Saber. A, Okagia, mặt nạ Burrit, A, vật phẩm, cấp thấp Vampire huyết thống tinh thạch, X15, Hachi chu trứng, X1, trung cấp kháng phép thạch, X15, cao cấp kháng phép thạch, X5, cường hóa thạch, X7, nhiều quá cho nên ghi sơ sơ thôi. Thuộc tính, sức mạnh 385, người bình thường là 10. Thể chất 355, người bình thường là 10. Tốc độ 425, người bình thường là 10. Tinh thần 500, người bình thường là 10. Năng lượng 1000, người bình thường là 10. Vàng 200.500, kim tệ 22.000, cách chương.